lão quỷ kia. Nơi đó có rất nhiều lão quỷ, chỉ sợ rằng ngươi không dễ dàng đối phó. Lão đại, hay là để ta cùng đi theo ngươi đi, cũng có thể trợ giúp ngươi phần nào. Hứa Triệu Lân nói, không cần, ta liên thủ với Lý Yên, khẳng định là có thể thành công. Ngươi cứ ở nhà trông nhà cho tốt, nhớ kỹ, đừng có xuống địa cung. Diệp Chi Thu nói, Hứa Triệu Lân không dám nói lại, tự giác bay lên mái nhà đứng gác đêm. Lý Yên cũng chuẩn bị xong xuôi, nói vài câu với cha rồi cùng Diệp Chi Thu lên xe. Quãng đường từ sông Lâu Lý Thôn đi giáp sơn thung lũng thẳng tắp, khoảng cách cũng chừng 30-40 dặm. Lý Yên chậm rãi lái xe, vừa đi vừa nói. Chi Thu, ngươi bắt quỷ là việc tốt cho tu hành, cụ thể là tác dụng tốt như thế nào? Tác dụng rất là lớn, bởi vì quỷ hồn có nhiều mê hoặc lực. Bắt quỷ đấu pháp cần phải cường đại tâm tính, cho nên quá trình bên trong bắt quỷ có thể rèn tâm, rèn tính. Giống như một lão binh trên chiến trường sẽ có tâm lý rất vững, sức chiến đấu cực mạnh. Còn những tiểu tân binh, khả năng là chỉ cần nghe thấy tiếng pháo thôi đã bị dọa phát sợ rồi. Diệp Chi Thu vuốt vuốt xích nguyên kiếm tiếp tục nói ra. Mặt khác, bắt quỷ chính là biện pháp đạt được minh giới cùng thiên hạ đạo môn thừa nhận. Kỳ quái, chúng ta đi bắt quỷ, minh giới làm sao mà biết được? Thật chẳng nhẽ nhất cử nhất động của chúng ta đều bị minh giới bí mật giám sát hay sao? Lữ Yên nhíu mày. Nếu quả thật như thế thì chẳng phải sẽ rất đáng sợ hay sao? Tắm rửa hay đi nhà xí để có lão quỷ trong bóng tối nhìn lén, nhân loại còn có cái gì là quyền riêng tư của mình hay không? Bắt quỷ xong, ta sẽ đưa bằng chứng tới Miếu Thành Hoàng, giao cho một người ở Miếu Thành Hoàng. Thành Hoàng gia sẽ cho ta một cái biên lai chứng minh công đức. Diệp Chi Thu cười hắc hắc nói ra. Lần trước ta đã nói với ngươi rồi, muốn đi qua Cửu Châu Vạn Phủ. Nếu như có thể tập hợp đủ thiên hạ Cửu Châu tất cả Thành Hoàng biên lai, đó chính là quỷ đạo thiên sư, xuất nhập biên giới, đến Diên La Vương cũng phải nể phục chúng ta một phần. Lữ Yên quay đầu nhìn Diệp Chi Thu một chút. Thực sự có Thành Hoàng gia, ta chưa từng nghe nói có chuyện ma quỷ linh thiêng ở nơi đó. Thành Hoàng gia nhất định có, ngươi không phải là người bên trong tuật phái, đương nhiên là không gặp được hắn. Về sau có cơ hội, ta sẽ dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút, Diệp Chi Thu nói. Lưu Yên lộ ra vẻ vui mừng. Nếu như lời ngươi nói là thật, thì chuyện là quỷ đạo thiên sư cũng không phải là quá khó. Hiện tại đường xá giao thông rất là tốt, chúng ta chỉ cần 3 năm là có thể chạy khắp cả nước, bắt quỷ cũng là đơn giản. Ta có thể giúp ngươi. Đến lúc đó, ngươi có thể đi âm giới để tra kiếp trước của tỷ tỷ ta. Trong 3 năm, ngươi không thể nào đưa ta đi khắp cả nước được đâu, bởi vì còn phải chăm sóc cỏ liễu tuyết nữa. Hơn nữa, có thể phát sinh nhiều tình huống phức tạp, khả năng là 10 năm cũng có thể chưa hoàn thành được nhiệm vụ. Cho nên loại sự tình này không phải là cưỡng cầu, cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Diệp Chi Thu lắc đầu. Lữ Yên trầm ngâm một chút gật đầu nói, thôi được rồi, đi một bước nhìn một bước, có lẽ sẽ còn có biện pháp khác để tỉ tỉ tỉnh lại. Hai người vừa đi đường vừa mải mê trò chuyện đã nhanh chóng đi tới giáp sơn thung lũng. Vị trí ổ quỷ là một khoảng đất lõm ở phía giữa đỉnh núi, bởi vì không có đường cho nên xe con chỉ có thể dừng ở dưới chân núi. Lúc này gần đến cuối tháng, ánh trăng hoàn toàn không có, trên núi một mảnh đen kịt. Nơi này chính là ngoại thành của Cảng Châu Thị, xung quanh có lơ thơ một vài thôn trang. Nhưng lúc này trời tối cho nên trên núi không có một ai. Lữ Yên thiên phú dị bẩm, ngũ giác linh mẫn, thị lực vượt xa bình thường. Nhìn ban đêm có thể rõ như ban ngày, cho nên đều không cần mang theo đèn pin. Diệp Chí Thu mặc dù là người của đạo môn, nhưng so sánh với Lữ Yên, ngược lại còn có chút thua kém. Lữ Yên ở phía trước dẫn đường, một mực đi thẳng lên núi. Diệp Chi Thu đi sau lưng Lữ Yên nói to, Lữ Yên, ngươi đi chậm lại một chút, hiện tại còn rất sớm, quỷ hồn chưa có xuất hiện đâu. Cũng phải 11 giờ đêm, nhưng con quỷ kia mới bắt đầu xuất hiện, còn nhiều thời gian mà, không cần vội vàng đâu. Ngươi đừng có nói to như vậy, ngộ nhỡ kinh động đến lúc quỷ thì sao? Lữ Yên thoáng chậm lại một chút và nói, nơi này chính là hang ổ của bọn chúng, Việc ta tới đây coi như là đã kinh động đến bọn hắn rồi, cũng không có sao cả. Bọn chúng sẽ không từ bỏ chỗ ở của mình đâu, chúng sẽ ở lại và chiến đấu cùng chúng ta, Diệp Chi Thu nói. Quả núi này không có cao, chỉ đi chừng 20 phút, Lữ Yên cùng Diệp Chi Thu đã tiến đến cửa hang. Lữ Yên nhìn khắp bốn phía, gật đầu nhưng không có nói lời nào. Diệp Chi Thu mở ra âm nhãn liếc nhìn bốn phía, cười nói, nhập ra tùy tục, Lữ Yên, chúng ta ngay ở chỗ này ngồi xuống đi, tâm sự một chút. Vừa rồi lướt mắt nhìn qua, Diệp Chi Thu phát hiện bên trong bốn phía cây cối có quỷ nhãn lấp lé, nhưng giờ phút này cũng chưa xuất hiện bầy quỷ tụ tập. Diệp Chi Thu cũng chưa muốn động thủ, dừng lại cho Lữ Yên nghỉ ngơi một chút. Lữ Yên gật đầu, tìm một chỗ có đất sạch, bẻ một vài cành cây trải lên, ngồi xuống đất. Diệp Chi Thu tới gần, đi theo Lữ Yên kể sát bên vai nói ra. Nơi này, ngươi đã tới bao giờ chưa? Ngươi nói xem, ở đây đã từng có hàng trăm người chết. Có phải hay không là chôn ngay phía dưới mông chúng ta? Lữ Yên đưa tay chỉ hướng nam. Hàng trăm người chết ở trên đỉnh núi kia, dân bản xứ nói. Mỗi đêm trời mưa dầm, có thể nghe thấy tiếng oan hồn khóc thút thít. Họ là những người như thế nào mà vì sao lại bị giết chết vậy? Diệp Chi Thu hỏi. Truyền ngôn thì rất nhiều, nhưng theo căn cứ ta đọc qua tư liệu thì là quân Thái Bình một lần nổi loạn. Người của Thạch Đạt Khai bị thanh trừ, đều bị đem tới nơi này toàn bộ sát hại, Lữ Yên nói. Thật không nghĩ tới, ngươi đúng là nhà lịch sử học. Diệp Chi Thu có chút giật mình. Lữ Yên lắc đầu. Trí nhớ của ta rất là tốt. Tựa hồ như chỉ cần gặp qua hay đọc qua một lần, ta liền có thể nhớ rất kỹ. Ta sở dĩ chú ý tới nơi này bởi vì trong sách có ghi một tình huống lúc đó có chút quỷ dị. Chỗ nào quỷ dị, mau nói cho ta xem đi. Diệp Chi Thu có chút hứng thú. Lưu Yên gật đầu. Lúc quân Thái Bình bị giết, tổng cộng chia làm 4 nhóm, mỗi nhóm khoảng 3.000 người, ước tổng khoảng 10.000 người. Nhưng không hiểu sao, sau khi bị thanh trừ, về sau người ta chỉ còn lại thấy vài trăm xác người chết. Số xác chết còn lại không biết đã biến đi đâu mất, không để lại dấu tích gì, cho nên về sau sử sách chỉ ghi chép là vài trăm người chết. Cổ quái như vậy ư? Quả nhiên là quỷ dị. Diệp Chi Thu không khỏi nhíu mày. Lúc ấy họ đào ra ba cái vòng tròn, vòng trong bao lấy vòng ngoài làm chỗ chôn người. Đa số người thuộc ba nhóm quân Thái Bình kia lần lượt chôn ở ba vòng bên ngoài. Người cuối cùng là một thiếu nữ chôn ở vòng tròn trong cùng chính giữa, mà thời gian thực hiện lại là đêm khuya, cho nên ta hoài nghi đây là một trận pháp tà ác hoặc là một tế đàn gì đó. Lữ Yên tiếp tục nói, căn cứ giả sử ghi chép, nơi này về sau còn điều đến mấy xe đại pháo. Hàng đêm mỗi khi trời về khuya đều bắn pháo liên tục 47-49 ngày. Nói là để trấn nhiếp oan hồn cùng Thạch Đạt Khai dư đảng. Thật là ác độc. Cái này thực sự không phải là chôn cất bình thường, mà là ý đồ phong hồn, tụ tập oán khí, lấy tà khí để bồi dưỡng một kiện pháp bảo tà ác nào đó. Diệp Chi Thu đứng lên nhìn về phía đỉnh núi cách đó không xa, nói ra. Pháp khí kia ở trên thân người thiếu nữ, 47-49 ngày liền có thể bồi dưỡng thành công, phi thường lợi hại. Lữ Yên cũng đứng lên hỏi, đó là loại pháp khí gì? Có thể là một chuỗi hạt sọ đầu lâu người, tổng cộng có 108 hạt. Thiếu nữ kia chính là yêu nhân, cô ta không có chết. Mỗi chiếc sọ đầu lâu trên tràng hạt đều không ngừng hấp thu 99 oán khí của người chết, Diệp Chi Thu nói. Lữ Yên tính toán qua một cái, ngạc nhiên nói, quả nhiên là 99 cái. Pháp khí này có phải rất lợi hại hay không? Oán khí của hơn 1 vạn người tề tựu tại một chỗ thì đương nhiên rất lợi hại rồi. Còn trận pháp kia, sư phụ ta đã có lần nhắc tới, tên gọi là luyện ngục trừ hồn trận. Người chết không chỉ bị chôn sống đơn giản như vậy. Trước khi chết, nhất định là sẽ phải trải qua luyện ngục tra tấn. Diệp Chi Thu thở dài một hơi nói ra. Cái tà ác pháp khí kia còn có tên gọi khác là câu hồn vòng. Không những có thể bắt quỷ mà nó có thể rút hồn phách của người sống ra. Chuyện đã qua hơn 100 năm rồi, chỉ mong rằng vật kia không còn tồn tại ở trên thế gian này nữa. Lữ Uyên khẽ gật đầu, trầm ngâm không nói, không biết là đang suy tư cái điều gì. Nhìn thời gian, lúc này đã gần 10 giờ. Diệp Chi Thu liếc nhìn bốn phía, phát hiện trong rừng cây quỷ nhãn tụ lại càng lúc càng nhiều hơn. Chắc là những con quỷ này đang chờ đợi đến đêm hẳn, âm khí mạnh hơn một chút mới động thủ. Lữ Uyên, ta đang mắc tiểu, ta muốn sang bên kia giải quyết một cái nhé. Diệp Chi Thu đã đợi không kịp, dự định ra tay trước để giành lợi thế, cố ý hướng về phía tây một đôi quỷ nhãn mà đi đến. Ngươi hãy giải quyết ngay ở chỗ này đi. Lữ Uyên ngăn Diệp Chi Thu lại, vội vàng chuyển người ra phía sau. Lữ Uyên vừa quay đầu thì trong nháy mắt có một cái đầu lâu trắng hếu hướng chính mặt nàng mà đập tới. A! Lữ Uyên lấy làm kinh hãi nhưng không có loạn, lập tức né người sang một bên, một chân phải đá lên, cái đầu lâu kia bị đá thẳng lên trời. Diệp Chi Thu nghe thấy động tĩnh vội vàng quay người nhìn lại. Sau đó Lữ Uyên nhảy lên khỏi mặt đất, trong tay kẹp một lá bùa màu vàng, ngẩng đầu nhìn lên. Vừa rồi cái đầu kia bị đá bay lên không trung, nhưng không có thấy nó rơi xuống. Lúc này có một cái bóng to lớn xuất hiện, hai chân đứng đung đưa trên không, một đôi giày thêu phá lệ tiên diễm. Tay của người kia đang cầm cái đầu lâu vừa rồi, thè chiếc lưỡi dài, phồng hai con ngươi mắt, âm trầm nói ra. Lũ người khốn kiếp, ta đang ở chỗ này treo ngược, ngươi vì cái gì dùng đầu lâu nện ta? Quỷ lưỡi dài, quả nhiên là ngươi. Diệp Chi Thu giận dữ, một đạo thiên cương quyết nhấn tới. Lâm binh đấu giả, giai trận liệt hành, tất. Cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt. Con quỷ này chính là con quỷ lưỡi dài tối hôm qua quấy rối Diệp Chi Thu. Quỷ lưỡi dài vội vàng vung tay lên, dùng đầu lâu hướng vào phía Diệp Chi Thu mà đập tới. Bành một tiếng, đầu lâu bị Diệp Chi Thu dùng thiên cương quyết va chạm, ầm ầm nổ tung, hóa thành bụi khói. Bốn phía có tiếng quỷ cười, mười mấy đạo hồng quang đồng thời sáng lên. Liên quay đầu nhìn lại, có đến hơn 10 lão quỷ cùng một chỗ hiện hình. Mỗi con đều mang theo một chiếc đèn lồng trắng bạch hướng về phía Diệp Chi Thu mà bao vây. Những cái đèn lồng phía trên đều có một chữ chết màu đỏ như máu, nhìn rất là đáng sợ. Những con quỷ này phần lớn tạo hình giống với thời kỳ Mãn Thanh. Tên nào tên đấy đều có bím tóc dài sau gáy. Trong đó còn có mấy nữ quỷ yêu diễm đến mức làm cho người ta nhìn buồn nôn. Rốt cuộc các ngươi đã toàn bộ hiện thân, rất tốt. Diệp Chi Thu tay nâng xích nguyên kiếm, nói với Lữ Yên. Lữ Yên, ngươi đừng có động thủ trước, một bên quan chiến xem ta thu thập bọn họ như thế nào. Lữ Yên nhìn bốn phía quỷ ảnh khẽ gật đầu, bày ra tư thế sẵn sàng đón địch. Cái đầu lưỡi phun ra từ phía miệng của con quỷ rất lớn, nó nói, tiểu tử thối, hơn nửa đêm ngươi chạy tới núi của ta làm cái gì? Đừng tưởng rằng ngươi biết một chút pháp thuật mà dám đến chỗ này quấy rối. Thức thời, tranh thủ thời gian cút xuống núi cho ta. Ôm lão bà xinh đẹp của ngươi đi ngủ đi. Đừng có ở chỗ này chết vô ích. Sau khi ta thu thập đám cô hồn dã quỷ các ngươi xong, ta sẽ trở về cùng lão bà của ta ngủ, cũng không có muộn. Diệp Chi Thu hừ một tiếng mắng. Muốn nói quấy rối chính là các ngươi buổi tối hôm qua trêu chọc ta trước. Ta khuyên các ngươi hãy ngoan ngoãn giơ tay chịu trói, đừng để ta dùng đến xích nguyên kiếm làm các ngươi hồn phi phách tán. Bây giờ lão bà còn chưa muốn đi ngủ, tranh thủ thời gian mà động thủ đi. Lữ Yên nói với Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu cười hắc hắc, tay trái bấm pháp quyết, tay phải cầm xích nguyên kiếm, chỉ một kiếm điểm về phía trước. Thần đao một cái, vạn quỷ khu trừ, nghe ta sắc lệnh, xích nguyên xuất. Tranh một tiếng rít gào vang, trên thân xích nguyên kiếm những luồng tia sáng chói mắt bắn ra, bắn thẳng đến đối diện lão quỷ lưỡi dài. Lão quỷ này vung tay lên, những chiếc đèn lồng bay ra đột nhiên biến lớn đón nhận lấy kiếm khí của Diệp Chi Thu. Phốc một tiếng vang, đèn lồng quỷ cũng đồng dạng vỡ tan như bọt biển. Nhưng vừa rồi lão quỷ cũng biến mất không thấy gì nữa. Diệp Chi Thu bắn ra đạo kiếm khí thứ nhất, bị hắn tránh thoát. Diệp Chi Thu cũng không có nóng vội, dùng xích nguyên kiếm quay lại, liền một lần nữa thôi động. Tiểu tử này chỉ có hai tay, không thể chống đỡ với số lượng đông chúng ta được. Các ngươi cùng nhau xông lên đi. Quỷ lưỡi dài bỗng nhiên từ trên cây nhảy xuống, vung tay lên, điểm vài cửa ảnh lao tới đối diện Diệp Chi Thu. Những quỷ hỏa kia lúc đầu chỉ là những điểm nhỏ, sau đó phóng đại như hỏa hầu, lại mang theo khí tức băng lãnh. Những con quỷ còn lại cũng gào thét, đèn lồng trong tay cũng ném ra. Chỉ một thoáng, mười mấy cái ngọn quỷ hỏa bao quanh Diệp Chi Thu cùng Liễu Yên. Chuyển động liên hồi trên không trung nhảy múa. Xích Nguyên, xuất, kiếm hóa vô cực. Diệp Chi Thu cũng không muốn chơi lâu nữa. Cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu trên thân của Xích Nguyên kiếm. Sư, sư, sư. Trên thân kiếm, kiếm khí bắn ra không ngừng. Diệp Chi Thu cũng không ngừng đi lòng vòng, phá hủy bốn phương tám hướng quỷ đèn. Những cái đèn lồng kia vốn chính là đồ vật huyễn hóa thành quỷ lực, tiếp xúc với kiếm khí lập tức bị phá diệt biến mất. Bỗng nhiên Diệp Chi Thu cảm nhận được bắp chân của mình mát lạnh, lại có đồ gì đó chui vào trong ống quần của mình, đồng thời từ bắp chân leo lên. Mà đồ vật kia tốc độ cực nhanh, đảo mắt một cái đã bò đến đầu gối, lên đỉnh đầu, muốn leo vào hai quả cau dưới háng của hắn, là nơi bảo tồn tử tôn từ đường của Diệp Chi Thu. Ngoã tao, vô liêm sỉ, ngươi chui vào quần ta làm cái gì? Diệp Chi Thu giật nảy mình, vội vàng đình chỉ thôi động Xích Nguyên kiếm, đưa tay xuống che bộ hạ. Một trượng vỗ xuống dưới, vật kia bị đập trúng, đứng lại trên đùi của Diệp Chi Thu. Dựa vào cảm giác, Diệp Chi Thu cảm nhận được vật kia chính là một khối xương bàn tay lớn. Diệp Chi Thu trong lòng hơi hoang mang, muốn đem vật kia vứt xuống đất thì trên đùi lại đau đớn vô cùng, tựa như bị quỷ chảo ấn mạnh vào da thịt. A! Diệp Chi Thu không nhịn được mà kêu lên một tiếng hét thảm. Không kịp suy nghĩ gì, Xích Nguyên kiếm trong tay đâm xuống quát: Xích Nguyên, xuất! Cùng lúc đó, bốn phía tám hướng quỷ ảnh cùng một chỗ nhào tối, chuẩn bị thừa cơ ra tay thu thập Diệp Chi Thu. Quỷ chảo, quỷ lưỡi dài, chiêu hồn phiên quỷ, toàn bộ sưu sưu duỗi tới, mắt nhìn trừng trừng như muốn xé rách thân thể của Diệp Chi Thu ra thành từng mảnh. Lớn mật! Lữ Yên vung tay lên, đem tấm phủ chú màu vàng thả ra. Tấm phủ chú bay lên không trung, suy suy rung động, hướng bốn phía bắn ra những đạo ánh sáng chói sắc. Những con quỷ kia trông thấy bổ chú lợi hại, không khỏi quá sợ hãi, cùng một chỗ lưu lại. Lữ Yên muốn đuổi cùng giết tận, lấy ra xạ chiều nỏ hướng về bốn phía mà bắn loạn. Ia! Bầy quỷ kêu thảm thiết hướng về bốn phía trong rừng chạy trốn, trong khoảng khắc đều biến mất sạch sẽ. Diệp Chi Thu vừa rồi lấy kiếm đâm xuống, rốt cuộc đã đâm trúng mục tiêu. Sạch một tiếng, âm thanh vang lên, từ trong ống quần bên trong rơi ra một đồ vật màu đen, cấp tốc hứng bụi cỏ mà bò đi. Nghiệt chướng, còn muốn chạy sao? Hãy xem, mau sơn trưởng tâm lôi của ta. Diệp Chi Thu cố nhịn đau, trong tay vẽ ra một đồ hình, đưa tay bổ tới. Thần quang gấp chiếu, thiên tâm chính pháp. Có hồng quang từ lòng bàn tay của Diệp Chi Thu bắn ra, bổ vào trên mặt đất, ngay chính giữa đồ vật kia. Đồ chơi kia bị trưởng tâm lôi đánh trúng, từ trên mặt đất bật nhảy lên cao, còn phát ra một tiếng thét thảm, y y nha nha. Diệp Chi Thu xông tới về phía trước, tiến một cái đã bắt được. Cầm lên, sau đó thổi một hơi vào vật kia. Lữ Yên vội vàng đi tới xem xét, hỏi: Ngươi không có sao chứ Chi Thu? Ta không sao, khả năng là bị thương một chút mà thôi. Diệp Chi Thu vuốt vuốt bắp đùi của mình, nhìn trong tay đồ vật kia mắng: Hóa ra lại là một khối la sát quỷ cốt, thế mà còn đã thành tinh. Kém chút nữa thì bị nó phá hủy tử tôn từ đường rồi. Lữ Yên cũng nhìn thấy đây là một khối xương bàn tay màu đen, phía trên vẫn còn một chút da bọc bên ngoài. Mặc dù hiện tại đã bị Diệp Chi Thu nắm trong tay, nhưng năm cái xương cốt vẫn không ngừng co rúm, tựa như là vật sống. Loại la sát quỷ cốt này rất lợi hại, tranh thủ thời gian dùng giấy bùa bọc nó lại, nếu không sẽ có quỷ khí nhập thể. Lữ Uyên nói: Ta đã bị nhập thể rồi, vừa rồi trên đùi đã bị nó cắm một cái, hiện tại chân phải đều đã mất cảm giác. Diệp Chi Thu ngồi xuống dưới đất, từ trong ba lô lấy ra một lá bùa, tạm thời phong ấn khối la sát quỷ cốt này. Cái gì? Ngươi bị nhập thể rồi sao? Lữ Yên lấy làm kinh hãi, vội vàng ngồi xổm xuống bên cạnh Diệp Chi Thu nói ra: Để ta nhìn miệng vết thương của ngươi một chút. Ở tận trên đùi, không tiện lắm à? Diệp Chi Thu nói: Đến lúc nào rồi mà còn tiện hay không tiện? Lữ Yên không nói lời gì. Nhanh chóng cởi quần Diệp Chi Thu ra, cúi đầu nhìn xuống dưới mà xem. Cái bộ vàng kia không biết là vật liệu gì chế thành mà sắc bén như dao. Bên đùi của Diệp Chi Thu thình lình xuất hiện mấy cái trường ấn màu đen. Hơn nữa còn có mấy cái lỗ nhỏ. Trên vết thương không thấy có máu, chỉ có mảng da bị thương là hơi lạnh buốt. Mấy cái lỗ nhỏ kia là bị quỷ chảo bóp mạnh tạo thành. Không được rồi, ngươi bị thương rất nặng, mau cùng ta trở về nha. Lữ Yên nhìn một chút lập tức biến sắc. Không có sao đâu, đừng có kéo ta. Diệp Chi Thu dáng chống đỡ, từ trong ba lô lấy ra một ít thuốc bột lần trước chữa bệnh cho Tề Tố Ngọc còn lại, thoa lên miệng vết thương, lại tăng thêm một lá bùa rồi ngồi xuống xếp bằng niệm chú. Lữ Yên dậm chân. Thực sự là xuất sư bất lợi rồi, bắt quỷ không thành, ngược lại ngươi còn bị thương. Ta làm sao mà biết được nơi này là quan La Sát quỷ cốt. Diệp Chi Thu nhìn Lữ Yên một chút, bỗng nhiên thân thể nghiêng một cái ngã nhào xuống đất. Chi Thu! Lữ Yên quá sợ hãi, vội vàng nhào đến lung lay Diệp Chi Thu kêu lên. Ngươi kiên trì một chút, ta cõng ngươi về nhà. Diệp Chi Thu mặt mũi tràn đầy hắc khí xoay quanh, cắn chặt răng không nhúc nhích. Lữ Yên gấp gáp cắn răng một cái, nâng Diệp Chi Thu lên liền muốn cõng hắn xuống núi. Thú vị lắm. Bốn phía âm thanh quỷ tiếu lại vang lên. Vừa rồi, nhóm quỷ kia không phải chạy trốn mà là mai phục. Hiện tại đã vây quanh Lữ Yên cười quái dị. Hôm nay hai các ngươi cũng đừng hòng mà đi. Ở lại cùng chúng ta ở chỗ này làm quỷ đi. Muốn lưu lại chúng ta, còn xem bản lĩnh của các ngươi đến đâu. Lữ Yên lại vung tay lên, đem bùa chú màu vàng thả ra. Bùa chú màu vàng bay lên không trung, vẫn như cũ huy động. Ánh sáng chói mắt bắn ra từ bốn phía. Thật cho rằng chúng ta sợ ngươi sao? Quỷ lưỡi dài cười lạnh một tiếng. Bỗng nhiên quỷ ảnh thu nhỏ, co lại đến không cao bằng hai thước. Kề sát mặt đất, hướng dưới chân Lưu Yên mà phi tới. Những con quỷ kia cũng nhao nhao bắt chước, riêng phần mình co quỷ ảnh vào, biến thành bộ dáng của người lùn, cùng một chỗ lao tới, giết Diệp Chi Thu và Lưu Yên. Lữ Yên một tay ôm Diệp Chi Thu vốn đã rất khó khăn, lại thấy những con quỷ này vậy mà có thể chống cự lại bùa vàng của nàng, không khỏi giật mình, vội vàng thu hồi lá bùa, lấy ra xạ chiều nỏ, hướng bốn phía mà bắn ra loạn xạ. Nhưng mà Lữ Yên hai tay có thể địch lại bốn tay, lo lắng phía trước lại không cố được đằng sau, lúc này nhất thời chân tay luống cuống. Diệp Chi Thu một nửa tựa vào ngực Lữ Yên, giống như con lật đật lắc qua lắc lại. Tiểu nha đầu, lập tức cầu xin ta đi, ta sẽ cho các ngươi chết toàn thây. Quỷ lưỡi dài cười lạnh, đầu lưỡi bò xuống đất kề sát đất mà trườn đi, cuốn lên cổ chân của Lữ Yên. Lữ Yên vội vàng dùng xạ nhật chờ nỏ bắn giải vây. Thế nhưng mới đánh lui quỷ lưỡi dài lại phát hiện chân trái của Diệp Chi Thu bị một đầu lụa trắng quấn lên. Ha ha ha, tiểu nha đầu, hôm nay ta cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Quỷ lưỡi dài cười to, miệng nứt ra, bên trong đồng thời phun ra hai cái lưỡi dài, phân biệt cuốn về phía Lưu Yên cùng cổ của Diệp Chi Thu. Những con quỷ khác cũng đồng thời tấn công xạ chiều nỏ. Diệp Chi Thu, tình thế không ổn rồi. Lưu Yên đặt Diệp Chi Thu xuống đất, lấy lá bùa vàng, hai tay đều cầm pháp khí để nghênh địch. Lưu Yên sợ hai người đều phải chết, nên đành phải tạm thời buông Diệp Chi Thu ra, dùng sức hết sức đánh lui địch, sau đó trở lại nghĩ cách mang Diệp Chi Thu rời đi. Diệp Chi Thu vừa bị Lữ Yên đặt xuống đất, vậy mà lập tức đứng nhảy lên, tung người lên không trung, vất tay hướng bốn phía mà rơi vãi. Kim đan tả địa, vãi đậu thành binh, cấp cấp như luật lệnh. Lữ Yên ngẩn ngơ, sau đó lại vui mừng, hóa ra Diệp Chi Thu là giả chết. Diệp Chi Thu vung tay lên, trên không trung lập tức thắp sáng, phát ra những quang mang trắng muốt. Bốn phía nhóm lão quỷ bị hào quang trắng sáng này bắn trúng, quỷ ảnh đều chấn động. Thu! Diệp Chi Thu sau khi rơi xuống đất liền vẫy tay một cái, thu sạch những điểm sáng vừa thả ra, sau đó xoay người lại, xích nguyên kiếm một lần nữa tế ra. Xích nguyên, xuất, kiếm hóa vô cực, Xu xu xu. Trên thân kiếm sinh nguyên bắn ra kiếm khí, tại trên thân những nhóm lão quỷ kia đồng thời xuyên tới xuyên lui. Từng tiếng thét thảm thiết kêu lên, bầy quỷ kêu thảm nhưng không thể nào mà đào thoát. Diệp Chí Thu điều khiển sinh nguyên kiếm bay vòng vòng trên không trung, không tha bất cứ một con quỷ nào. Bay qua bay lại 4-5 vòng sau lúc này mới dừng lại. Đám quỷ chung quanh đều bị kiếm khí đánh trọng thương, quỷ ảnh run rẩy phát ra âm thanh lẩm bẩm, hữu khí vô lực mà kêu. Các ngươi chỉ có ngần này đạo hạnh mà cũng dám xưng hùng cùng ta khiêu chiến. Diệp Chí Thu hừ một tiếng, lấy ra một lá phù chú thu quỷ, từng bước đem những con quỷ kia thu thập vào trong phù chú. Tuy vậy Diệp Chí Thu cũng bị què một chân, đi đường từng bước cả thọt. Chỉ trong một thời gian ngắn, tất cả những con quỷ kia đều trở thành vật trong bàn tay của Diệp Chí Thu, không một con nào lọt lưới. Lý Yên ngây ngốc đứng một bên, căn bản không cần động thủ. Diệp Chí Thu thu xong quỷ ảnh, một chân nhảy đến bên cạnh Liễu Yên cười nói, không sao rồi Liễu Yên. Diệp Chí Thu, ngươi vừa rồi là giả chết. Liễu Yên hỏi, lần trước giao thủ, những con quỷ này vừa nhìn thấy ta đã chạy trối chết. Ta không có giả chết, bọn họ sẽ không dám ra, không thể nào mà một mẻ hốt trọn. Ta đã làm ngươi kinh sợ rồi, thật là xin lỗi. Diệp Chí Thu cười hì hì một tiếng, đồ khốn nhà ngươi. Liễu Yên bỗng nhiên trợn mắt, vừa rồi nâng đầu gối của mình lên, có va chạm phải cái vị trí dưới rốn ba tấc của Diệp Chí Thu. Vừa rồi Diệp Chí Thu giả chết, vẫn một mực tựa ở trước ngực của Liễu Yên. Liễu Yên thật đúng là nghĩ hắn đang hôn mê, cho nên cố cố cho hắn ôm chặt, chiếu cố hắn ở trước ngực của mình, lại không nghĩ rằng cái tên gia hỏa này giả chết để lợi dụng mình, lại còn làm hại bản thân mình sợ khiếp vía một phen. Úi da! Diệp Chí Thu hét thảm, che lấy phần bụng dưới, một cái chân nhảy dựng lên, kêu lên. Liễu Yên, ngươi như vậy là mưu sát phu quân nha, chỗ này của ta không đùa được đâu, về sau ngươi có muốn hạnh phúc, có muốn sinh con hay không? Đừng có giả bộ nữa, xuống núi thôi. Liễu Yên trừng mắt, liếc người xoay người mà đi. Cú đá vừa rồi, Liễu Yên không dùng bao nhiêu lực. Trong lòng nàng nắm chắc, dù sao tương lai của vị hôn phu của mình, Liễu Yên không dám để Diệp Chí Thu biến thành thái giám. Mà Diệp Chí Thu nếu biến thành thái giám thì chỉ sợ tỷ tỷ cũng không có đồng ý. Diệp Chí Thu một chân nhảy lò cò đuổi theo Liễu Yên. Chờ ta với Liễu Yên, tốt xấu gì cũng dìu ta một chút. Ta một chân kia không thể nào mà xuống núi được. Lúc này Liễu Yên mới dừng chân lại, đưa tay đỡ lấy Diệp Chí Thu, châm chọc nói. Khuya ngày hôm trước, độc trinh sơn tiêu, một cái chân nó chạy nhanh lắm. Làm sao ngươi có một chân mà khó đi như vậy? Còn không bằng một tên cầm thú kia. Đúng vậy, ta không bằng cầm thú. Diệp Chí Thu vội vàng ôm lấy vai của Liễu Yên, cười đùa tí tửng. Đúng vậy, không bằng một tên cầm thú. Liễu Yên dở khóc dở cười, nửa người dìu Diệp Chí Thu đi xuống dưới chân núi. Thật ra Diệp Chí Thu hoàn toàn có thể lấy cây làm quải trượng mà chống gậy, vì trên núi có rất nhiều cây cối. Chưng được ôm Liễu Yên mà đi, trong lòng hắn thấy ngọt ngào hơn. Hai người vừa đi vừa nghỉ, nửa giờ sau mới xuống đến chân núi. Diệp Chí Thu mặc dù đã hết sức vận công, nhưng vết thương trên đùi như chết lặng, cảm giác lạnh buốt lại ngày càng nghiêm trọng. Vì không muốn để Liễu Yên lo lắng nên Diệp Chí Thu không có nhắc đến. Lên xe, Liễu Yên lái xe xuất phát rồi hỏi, ngươi vừa rồi dùng chiêu vãi đạo thành binh kia trông rất là đẹp trai nha, là cái pháp khí gì vậy, ta chưa từng nhìn thấy bao giờ. Ngươi chỉ cần khen ta đẹp trai thôi có được không? Diệp Chí Thu hì hì một tiếng cười nói ra, cái đó là pháp khí do chính ta tế luyện, ta gọi nó là đoạt mệnh kim đan. Hồi mới bái nhập Mao Sơn, mỗi tháng ta đều dành trọn một buổi vào đêm rằm để tế luyện nó, mãi tới năm ta 18 tuổi mới tế luyện thành công. Ngươi luyện cái đó để làm cái gì vậy? Luyện thế nào mà thành? Liễu Yên lại hỏi. Là chu sa tăng thêm kền nguyên quan tàn hương, còn có cả tóc, máu ở đầu ngón tay, máu ở đầu lưỡi, tất cả trộn vào nhau đặt ở trong lò luyện đan. Còn có cái gì? Hắc hắc. Còn có cả nước tiểu của ta. Luyện đến năm 18 tuổi, ta luyện được 36 hạt đậu đỏ. Ta là đồng tử, thủ thân như ngọc, giữ mình trong sạch đến tận bây giờ. Diệp Chí Thu cười một tiếng, đem đoạt mệnh kim đan đưa cho Liễu Yên nhìn. Nhìn những hạt đậu kia cũng giống như hạt đậu nành bình thường, nhưng lại óng ánh đáng yêu, giống như nhan sắc của đậu tương tư. Ta còn tưởng rằng là bảo bối gì, hóa ra là nước tiểu của nhà